Ác ma chi sủng, chương 123, góc truyện audio.com. Mạc Mạc sau khi thấy anh tỉnh lại sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nhịn không được hỏi, anh không sợ tôi giết anh sao? Nam Cung Liệt âm thanh lạnh lùng nói, cô dám giết người sao? Mạc Mạc hừ lạnh một tiếng, cô vốn tức giận, thật sự rất hận không thể giết Nam Cung Liệt nhưng cô không muốn cũng không dám giết người, cô chỉ là muốn Bùi Diệc trở lại bên cạnh cô mà thôi, tôi sẽ không giết anh, giết người là phạm pháp. Tôi chỉ muốn anh rời khỏi Bùi Diệc là được rồi. Nam Cung Liệt mặc kệ cô, anh đang chờ Đoạn Phi Ưng xuất hiện. Đoạn Phi Ưng lợi dụng Mạc Mạc đơn giản là muốn trừ khử anh để đả kích U Minh Điện. Lúc này di động Nam Cung Liệt đột nhiên vang lên nhưng Nam Cung Liệt vẫn không nhúc nhích. Tuy anh bây giờ vẫn còn một chút sức lực và nhưng bây giờ giữ lại một chút sức lực đó vẫn tốt hơn. Một Mạc Mạc muốn động vào anh vẫn không có năng lực đó, cho dù là trong tình trạng này. Nhưng anh lại không biết Đoạn Phi Ưng khi nào sẽ đến, hiện tại tình hình của anh muốn trốn chạy là không có khả năng. Mạc Mạc lấy điện thoại, nhìn tên trên mặt điện thoại thì ngẩn người. Nhìn vẻ mặt của cô, Nam Cung Liệt liền biết là Bùi Diệc. Mạc Mạc phục hồi tinh thần lại, nhấn nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy tiếng giống giận bên kia, Nam Cung Liệt cái tên khốn kiếp này, mỗi lần trở về đều không cho tôi biết. Nam Cung Liệt cũng nghe thấy tiếng giống giận dữ trong điện thoại, khóe miệng không khỏi run run. Mạc Mạc siết chặt điện thoại di động, Diệc, nghe thấy tiếng của Mạc Mạc, Bùi Diệc sừng sốt một chút, có chút dự cảm không tốt, Nam Cung Liệt đâu? Mạc Mạc không có trả lời vấn đề của anh, cứ thế nói, Diệc anh đừng ở cùng một chỗ với anh ta được không? Giọng Bùi Diệc trở nên lạnh lùng, cô làm cái gì? Em không đợi Mạc Mạc nói thêm gì, Bùi Diệc lại đột nhiên cúp điện thoại. Trong lòng Nam Cung Liệt thả lỏng, xem ra anh không chết được. Vì Đoạn Phi Ưng lợi dụng Mạc Mạc làm cho anh không cẩn thận trúng chiêu, nhưng dù sao Mạc Mạc cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là lấy đi súng trên người anh, những chỗ khác cũng không động. Mạc Mạc sừng sốt trong chốc lát đột nhiên nở nụ cười, Nam Cung Liệt kỳ thật anh ta cũng không phải rất yêu anh. Nam Cung Liệt thật bó tay, anh thật sự có chút hoài nghi đầu người phụ nữ này có vấn đề. Vũ, em đồng ý, Mạc Mạc cứ thế tự mình nói, tôi sẽ không giết anh nhưng tôi nhất định sẽ không cho anh tiếp tục quấn lấy anh ta. Nam Cung Liệt thật sự không muốn để ý tới cô, anh nào có quấn lấy Bùi Diệc. Rõ là Bùi Diệc quấn lấy anh, trong lòng tự oán thầm thì thấy Mạc Mạc mở cửa kho hàng ra, có một người đàn ông tiến vào. Nam Cung Liệt nhìn kỹ người đàn ông đó một lượt trong lòng có chút nghi hoặc. Vốn tưởng là người Hắc Diễm Bang nhưng người đàn ông này cũng không giống người trong Hắc Đạo. Đang suy nghĩ lại cảm nhận được ánh mắt dâm tà của người đàn ông kia, Nam Cung Liệt biến sắc, người phụ nữ chết tiệt này không phải là muốn. Hắc hắc, bộ dạng thật đáng yêu. Tôi thích, Nam Cung Liệt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, ánh mắt rất khủng bố. Dám nói anh đáng yêu, còn dám dùng ánh mắt này nhìn anh. Nếu bình thường anh đã sớm chém tên này thành tám mảnh, nhưng hiện tại anh không có sức lực đó. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Mạc Mạc nhìn Nam Cung Liệt có chút áy náy nói, thật xin lỗi. Tôi cũng không muốn đối với anh như vậy nhưng anh lại cố tình không chịu rời khỏi Diệc, tôi đành. Góc truyện audio.com. Phải làm như vậy, Nam Cung Liệt có chút nghiến răng nghiến lợi, Bùi Diệc chết tiệt, ai tốt không yêu lại yêu phải người phụ nữ điên như vậy. Cô ta lúc nãy còn nói giết người là kỳ pháp, cô ta cho rằng cô ta làm chuyện này sẽ không phạm pháp sao? Anh đường đường đường chủ U Minh Điện cư nhiên lưu lạc đến tình cảnh như thế này, nói ra không sợ người ta cười đến rớt quai hàm sao? Nhiều nguy hiểm đều trải qua lại không cẩn thận rơi vào trong tay người phụ nữ điên này, thật sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Bộ dạng người đàn ông kia như một bức tranh thô tục, cũng không biết Mạc Mạc tìm một người như vậy ở chỗ nào. Lúc này người đàn ông kia chính là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Nam Cung Liệt, rõ ràng đối với anh rất vừa lòng. Nhìn người đàn ông kia càng ngày càng tới gần, sắc mặt Nam Cung Liệt lại càng ngày càng bình tĩnh. Ngay cả sát ý cũng hoàn toàn thu lại, người đàn ông kia vội vàng không nhịn nổi nhào tới kéo quần áo của Nam Cung Liệt, ý lạnh trong mắt Nam Cung Liệt chợt lóe. Sau đó người đàn ông kia đột nhiên dừng lại liền gục lên người anh bất động. Mạc Mạc đợi trong chốc lát thấy người đàn ông kia không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Đang định đi qua xem thì cửa kho hàng lại bị người mở ra. Mạc Mạc quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại thấy Bùi Diệc. Về phần Bùi Diệc vì sao đến nhanh như vậy là vì nhà Nam Cung Liệt ở gần đây. Bùi Diệc nghe nói Nam Cung Liệt đã trở về, thấy anh không ở trong biệt thự liền đến nhà anh, nhưng cũng không có thấy người cho nên mới gọi điện thoại dày già Nam Cung Liệt. Lần theo dấu vết vị trí của Nam Cung Liệt, Bùi Diệc liền nhanh chóng chạy đến, thấy rõ tình cảnh bên trong thì biểu tình trên mặt có chút khủng bố. Lúc trước Mạc Mạc thiếu chút nữa hại chết Kiều Bối Nhi, có thể nói là bị người lợi dụng, cô cũng không có ý hại người nhưng bây giờ thì sao? Bùi Diệc không thể không thừa nhận Mạc Mạc đã sớm không còn là nữ sinh quật cường lại thiện lương trước kia, cô đã thay đổi rồi. Một cước đá văng người trên người Nam Cung Liệt ra, Bùi Diệc nhíu mày nói, cậu sao ngốc như vậy? Cư nhiên lại không cẩn thận mắc mưu Mạc Mạc như vậy. Tuy nói ra lời không dễ nghe nhưng thấy Nam Cung Liệt không có việc gì anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung Liệt đương nhiên biết cậu lo lắng cho anh, chừng mắt liếc cậu một cái, tôi là bị ai làm hại. Còn không phải ánh mắt cậu quá kém rước lấy phiền phức sao? Nhìn anh không thể nhúc nhích, Bùi Diệc lo lắng hỏi, có khỏe không? Không có việc gì, chỉ là không có sức. Diệc Mạc Mạc đột nhiên chạy tới ôm Bùi Diệc khóc nói, Diệc em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Bùi Diệc sắc mặt âm trầm, chợt đưa tay bóp cổ cô, biết sai rồi. Vậy cô hiện tại đang làm cái gì? Cho dù cô ta không có ý định muốn mạng của Nam Cung Liệt nhưng cũng làm chuyện tổn thương Nam Cung Liệt. Hơn nữa nếu không phải cậu đúng lúc gọi điện thoại cho Nam Cung Liệt chờ người Hắc Diễm Bang đến, Nam Cung Liệt còn mạng ở đây sao? Cho dù đoán cũng biết lúc này ai sẽ ra tay với Nam Cung Liệt, vì Mạc Mạc không có khả năng tìm được nơi như vậy, cũng không có khả năng có được thuốc này. Em cảm giác hít thở không thông làm cho Mạc Mạc cảm thấy khó chịu, đưa tay muốn đẩy tay trên cổ ra lại như thế nào cũng không đẩy ra được. Mạc Mạc trong lòng có chút sợ hãi, nhìn biểu tình khủng bố của Bùi Diệc có chút không tin anh sẽ đối với cô như vậy. Góc truyện audio.com, khó khăn mở miệng nói, Diệc anh là yêu em đúng không? Vũ Văn Lạc cũng nói là anh yêu em. Cách chương.